Chương 460, về nhà. Nhưng là đứa nhỏ này, Cố Yên là không thể có khả năng cho bọn hắn. Nam tự không lại nói, xe ngựa một đường chạy đến tướng phủ đại môn bên ngoài. Mặc một thân quan phục cố tướng cùng dịu dàng cố phu nhân liền canh giữ ở cổng lớn, đầy mặt vô cùng lo lắng lo lắng. Cố phu nhân tại nhi tử đi sau mới biết được phát sinh chuyện gì, nàng nghĩ tự mình đi lục phủ cho nữ nhi giữ thể diện, lại lo lắng chính mình xúc động dưới chuyện xấu. Nghĩ tử kỳ hẳn là có thể thích đáng xử lý tốt muội muội sự tình, cho nên mới chịu đựng lo lắng lưu lại trong phủ đợi tin tức. Cố tướng thì là vừa mới hồi phủ, chưa tới kịp thay đổi một thân quan phục liền nghe được nữ nhi sự tình, đang muốn xoay người đi lục ra, lại nghe được ra ngoài tìm hiểu tin tức tiểu tư báo đáp, công tử đã mang theo đại tiểu thư trở về. Vì thế liền nghỉ tâm tư. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau ở ngoài cửa dừng lại. Từ phía sau trong xe ngựa ra tới là A-man cùng A-liên hai người thị nữ nhảy xuống xe ngựa liền bước nhanh đi đến phía trước bên cạnh xe ngựa, tính toán cho nàng ra tiểu thư cùng công chúa điện hạ tay liêm. Nhưng mà không đợi các nàng động thủ, cố phu nhân liền khẩn cấp bước nhanh mà ra, bên người thị nữ tự nhiên giúp nàng đánh màn xe. Yên nhi cố phu nhân trong giọng nói tràn ngập lo lắng đau lòng, như là sợ nữ nhi luẩn quẩn trong lòng đồng dạng. Chưa nhìn thấy nữ nhi mặt liền bắt đầu liên thanh trấn an, Yên nhi ngươi đừng thương tâm, tối hôm nay ta cùng ngươi cha liền mang theo người đi lục ra cho ngươi lấy cái công đạo, ta cũng muốn hỏi một chút cái kia lục sùng ban đầu là như thế nào nói, hắn nói một đời thương ngươi yêu ngươi, lúc này mới bao lâu thời gian liền lật lọng, ta còn muốn hỏi một chút bạch thị lúc ấy lại là thế. Nào nói, nàng nói coi ngươi là nữ nhi ruột thịt đối đãi. Đây chính là nàng đối đại nữ nhi ruột thịt thái độ, ta tuyệt đối không tha cho hắn nhóm nương. Cố Yên khom lưng từ trong xe ngựa đi ra, sắc mặt tái nhợt bị nàng chụp được nhuộm chút đỏ ửng, xem lên đến không tiểu tụy như thế, nữ nhi không có việc gì, nhường nương lo lắng. Cố phu nhân bỗng dưng dương mắt, thấy nàng thần sắc tuy có chút không quá dễ nhìn, nhưng nhìn đứng lên cũng không phải đặc biệt thương tâm muốn chết bộ dáng, trong lòng thoáng buông miệng, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đỡ nàng xuống xe ngựa. Cố phu nhân đang muốn nói chuyện, lại nghe cô Yên nói, công chúa điện hạ cũng tại trong xe. Công chúa điện hạ cố tướng cùng cố phu nhân giật mình, mới tài tình huống khẩn cấp, vẫn chưa có người nói với bọn họ công chúa điện hạ cũng tại. Hai người còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn đến nam tử từ trong xe ngựa chui ra. Tham kiến công chúa điện tướng ra cùng phu nhân không cần đa lễ. Nam tử giọng điệu ôn hòa, lưu loát nhảy xuống xe ngựa, có lời gì vào phủ lại nói. Cố phu nhân lui ra phía sau một bước, sau đó xoay người cung thỉnh nam tử vào phủ. Cố tướng lưu lại bên ngoài, không gặp đến nhi tử mặt, vì thế nhíu mày hỏi tùy thị hạ nhân, công tử đâu, hắn ngược lại không phải lo lắng nhi tử nửa đường đi lạc, liền sợ nhi tử một cái bảo hộ muội xuất ruột, đi theo người lục gia khởi cái gì xung đột. Tuy nói lục gia lần này hành vi coi như đánh chết cũng không đủ, nhưng cố tướng là cái nhã nhặn người, có là giải quyết vấn đề phương pháp. Không cần nói nhiều vũ lực. Hạ nhân trả lời, hồi bẩm tướng ra, đại công tử dừng ở mặt sau. Cố tướng khó hiểu, dừng ở mặt sau chẳng lẽ từ kỳ cưới ngựa được cưới ngựa hẳn là càng nhanh mới đúng á? Cố tương đương nhưng không biết cố thỏng kỳ bên người còn có một cái khách quý, chính là đương kim công chúa hôn hôn lang quân. Cố thỏng kỳ cùng dạ quân lang hai người vừa không có cưới ngựa cũng không có ngồi xe, mà là một đường đi tới trở về, vừa đi vừa hàn huyên, cho nên mới lạc hậu một bước. Cố tướng bản thân đứng ở bên ngoài chờ, nghĩ trước tiên biết tiến triển như thế nào. Về phần Yên Nhi bên kia, dù sao có công chúa điện hạ, hắn theo vào đi nói chuyện cũng không quá thuận tiện, không bằng chờ hỏi nhi tử. Nói như vậy, các ngươi thật hòa ly. Cố phu nhân nghe được tin tức này, mi tâm nhíu lại, đứt triệt để Cố Yên gật đầu, đứt được sạch sẽ, chỉ còn chờ đại ca đi giúp ta đem của hồi môn cầm về là được. Cố phu nhân hừ lạnh, đứt sạch sẽ tốt. Lục gia toàn gia bạc tình hẹp hòi ngu xuẩn mở mắt mù, lúc trước chúng ta thật là mắt bị mù mới cùng như vậy người kết thân ra. Cố Yên mím môi, có chút tự dễ ước, là ta mắt bị mù. Cố phu nhân nghe vậy lập tức đau lòng không thôi, vội vàng mở miệng trấn an, đừng nói như vậy, mối tình đầu khi nhìn xem thích người tựa như trong xương xem hoa, nhìn xóa mắt cũng bình thường. Không quan hệ, chúng ta về sau chọn tốt lại tìm. Cố Yên cười cười, không nói tiếp. Về sau lại tìm không, nàng về sau sẽ không lại tìm, hòa ly nữ tử cũng là mất qua thân, đối với người ta nam tử không công bằng. Huống hồ nàng đôi nam nữ chi tình đã triệt để mất đi lòng tin, sau này quãng đời còn lại, chỉ mong muốn đem trong bụng hài nhi bình an nuôi lớn, tận lớn nhất cố gắng khiến hắn trôi chạy cả đời. Như thế cũng đừng không chỗ nào cầu xin. Cố phu nhân đã sai người đem cô Yên trước kia ở Minh Lan Viện thu thập đi ra, ba người một đường đi đến Minh Lan Viện. Cố phu nhân nói, ta làm cho người ta đi phòng bếp làm điểm ngươi thích ăn, còn có công chúa điện hạ thích ăn cái gì, ta phải đi ngay chuẩn bị, chớ vì cái kia phụ lòng hắn ngược đái chính mình. Cô Yên nguyên bản không đòi lắm, được vừa nghe đến lời của mẹ nàng, trong lòng nhịn không được chính là nóng lên. Tốt, cảm ơn nương. Cô Yên cười cười, hốc mắt thường đỏ, ta còn thật sự đói bụng. Nói trực tiếp điểm một chuỗi dài tên đồ ăn, có nàng thích, cũng có nam tử thích ăn. Nam tử không nói chuyện, tùy ý cố phu nhân đi ăn bài. Cố Yên trước mắt đích xác cần bổ sung thể lực, ăn no mới sẽ không có thời gian đi bi thương tưởng nhớ. Cố phu nhân dẫn người đi phòng bếp, cố Yên thỉnh nam tử tại phòng ở khắc hoa cẩm trên giường ngồi xuống, thị nữ cho hai người phụ trà, lập tức lui tới một bên. Có điểm mệt. Cố Yên khe khẽ thở dài, thân thể lười nhác nửa nằm ở trên giường, đặc biệt muốn ngủ một giấc cho ngon, nhưng nếu là không ăn cái gì, ta nương chắc chắn cho rằng ta là thương tâm khổ sở. Nàng cái này hơn một tháng tới nay, cơ hồ không ngủ qua một giấc an ổn. Nam tử gật đầu, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Những lời này nói được hình như có một chút rượu. Cô Yên ngước mắt nhìn nàng một cái, ngươi cái này Kim Chi Ngọc Diệp công chúa, từ nhỏ đến lớn hoàn toàn là bị nuông chiều lớn lên, nên vô ưu vô lự mới là, như thế nào cũng có như vậy cảm thán cũng không phải nói hài tử nuông chiều lớn lên. Phụ mẫu liền ít làm tâm, tương phản, càng là nuông chiều hài tử, phụ mẫu ở sau lưng sở tiêu phí tâm tư càng nhiều. Chỉ là vô ưu vô lự hài tử tổng muốn so người bình thường thiếu một ít cảm thán. Ta từ nhỏ đến lớn sở trải qua, cũng không ngươi thiếu. Nam tử cười nhạt, hơn nữa ta đi qua quá nhiều địa phương, kiến thức qua nhiều loại phụ mẫu, phàm là người bình thường, đều là đem nhi nữ đặt ở trên đầu quả tim, một đời vì hài tử bận tâm. Chính mình thừa nhận lại nhiều ủy khuất cùng vất vả, cũng luôn luôn kiên cường cắn răng chịu đựng. Cố Yên không nói chuyện. Yên nhi. Nam tử ngước mắt nhìn nàng, tại chính mình mẫu thân trước mặt cũng không cần ngụy trang kiên cường. Buổi tối cùng phu nhân khỏe tốt tâm sự, nên khóc sẽ khóc, đem tâm trong ủy khuất phát tiết ra, đã khóc, chuyện này cũng liền tính là qua. Cố Yên hiểu được ý của nàng, nhẹ gật đầu, ta biết.